Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 551, bị Đông Hoa Hướng Dương. Chương 551, bị Đông Hoa Hướng Dương. Đại sư lập tức một mặt xấu hổ không biết nên nói cái gì. Tiết Thanh Hà hỏi nói, An Nguyệt miệng hạ, chẳng lẽ các ngươi cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông có khúc mắc sao? Không có, phải nói, các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông còn nhớ đi qua khoản tiền kia đi. An Nguyệt cười lạnh nói, các ngươi muốn kéo ta băng cung nhập minh. Vấn đề là các ngươi Lam Điện Bá Vương Long nguyện ý buông xuống kia đoạn thù hận sao? Huống hồ, các ngươi ngày hôm nay có thể kéo liên minh đối kháng Võ Hồn Điện. Ngày mai, là không cũng sẽ kéo một cái nhằm vào chúng ta băng cung liên minh đâu. Thủy Ngưng Băng nói, đại sư chỉ có thể cười ngượng ngùng nói, Long Hoàng miệng hạ, Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng băng cung sự tình, làm sao có thể được xưng tụng là thù hận đâu. Sự tình gây ra nguyên nhân đều là bởi vì ta Lam Điện Bá Vương Long Tông vấn đề. Đây hết thảy có lỗi, đều phải là chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông sai. Ta đã thuyết phục ta phụ thân, chúng ta sẽ buông xuống thù hận. Các phương đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện. Chúng ta uy hiếp, đều tới tự Võ Hồn Điện. Băng cung cùng chúng ta thiên đấu đế quốc. Hữu hảo ở chung, hữu nghị lâu dài. Chúng ta làm sao lại thành lập nhằm vào băng cung liên minh đâu. Tiết Thanh Hà lời thề son sắt nói. Ta có thể bảo đảm, tại chẵm sinh thời bên trong, tuyệt không đối tượng đối phó Võ Hồn Điện đồng dạng. Thành lập. Hoặc là gia nhập một cái nhằm vào băng cung liên minh. An Nguyệt Tông chủ nói. Nếu như là như vậy. Vậy là tốt rồi. Mặc dù. Ta cũng không thèm để ý một đám tôm tép nhãi nhép nhớ hướng ta báo thù. Nhưng là. Không có này cái tâm dù sao cũng so có này cái tâm thật. Các ngươi tổ chức này cái liên minh muốn ta băng cung gia nhập cũng có thể. Nhưng là ta có một cái điều kiện. An Nguyệt nói. Minh chủ chi vị là ta băng cung sở thuộc. Hiện trường trầm mặc chỉ chốc lát. An Nguyệt nói. Như thế nào chẳng lẽ các ngươi liền này cái điều kiện đầu không thỏa mãn. Liền muốn bản tọa xuất lĩnh băng cung gia nhập các ngươi liên minh. Các ngươi thỉnh cầu ta băng cung gia nhập liên minh. Đơn giản liền là coi trọng ta băng cung thực lực. An Nguyệt Tông chủ có cực hạn đấu la cấp khác thực lực có thể đối kháng Võ Hồn Điện sở thuộc đỉnh. Cấp cường giả. Mà chúng ta băng cung tài lực cũng đầy đủ chèo chống một trận đại lục tính chất chiến tranh. Thủy, Ngưng Băng nói, chúng ta coi như không gia nhập các ngươi liên minh, bằng vào chúng ta chính mình lực hiệu triệu, cũng có thể tổ kiến một cái liên minh đối kháng Võ Hồn Điện. Xác thực, lấy băng cung lực hiệu triệu, kéo một phương phản Võ Hồn Điện liên minh độ khó không thể so với thiên đấu đế quốc xây dựng này. Cái liên minh kém. Nếu như lấy An Nguyệt thân phận đi mời đại lục các phương thế lực, thậm chí là hải thần đảo lời nói, kia cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. Duy nhất khác nhau liền ở chỗ liên minh người đề xuất thay đổi. Theo đại sư, biến thành băng cung, đây chính là đủ để dương danh lịch sử vĩ đại sự tích. Đại sư sao có thể từ bỏ đâu? Đại sư vội vàng nói, Tông chủ, chúng ta cũng không là này cái ý tứ. Chỉ là chúng ta tại liên minh giữa, cũng lôi kéo một phương khác hết sức quan trọng thế lực. Ai? An Nguyệt nói, ngoại trừ chúng ta băng cung bên ngoài, còn có cái gì thế lực có thể cùng ta băng cung sánh vai đâu? Hải thần đảo, đại sư nói, hải thần đảo có vài vị phong hào đấu la, cùng với một đám hải hồn sư, càng là có được một vị cực hạn đấu la tồn tại. Nàng là thượng một thời đại. Danh xưng Hải Dương vô địch cực hạn đấu la ba tắc Tây. Tiết Thanh Hà cũng nói theo. Cũng không phải chúng ta không nghĩ cấp minh chủ chi vị. Mà là chúng ta không thể như vậy tùy tiện liền hứa hẹn minh chủ chi vị. Nếu như hải thần đảo gia nhập liên minh lời nói. Chúng ta lấy kinh đem minh chủ chi vị cấp ngài. Như vậy tất nhiên sẽ tạo thành các nàng không vui. Nghĩ muốn đối kháng Võ Hồn Điện. Chúng ta tối thiểu đến tụ lại hai cái cực hạn đấu la mới được. Long Hoàng miện hạ chủ. Ngài là một cái. Mà hải thần đảo hải thần miện hạ là khác một cái. thiếu một thứ cũng không được. Minh chủ chi vị, băng cung, hải thần đảo thu hoạch được đều có thể. Nhưng là ta hy vọng này là từ các ngươi chi gian trọng tài ra một cái minh chủ chi vị tới. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? An Nguyệt cảm thấy hứng thú nói. Hải Dương vô địch ba tắc tây sao? Ta đây liền tại biển lớn phía trên. Đem nàng đánh bại đi. Được rồi, các ngươi liên minh mời. Ta đồng ý. Cái gì thời điểm người đều đến đông đủ. Liền phái người tới cùng bản tọa nói một tiếng đi. An Nguyệt nói xong. Quay người rời đi. Băng cung tiễn khách. Bọn họ đã đạt thành chính mình nghĩ muốn mục đích. Tại tiếp tục chờ đợi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiết Thanh Hà đứng lên chuẩn bị mang theo đại sư rời đi thời điểm. Đại sư lại xấu hổ ngồi tại băng ghế dựa bên trên. Quốc sư, ngươi làm sao vậy? Không rời đi sao? Tiết Thanh Hà hỏi nói. Bệ hạ, ta bị đông lại. Đại sư xấu hổ nói. Đông cứng. Tiết Thanh Hà thấy thế. Nói, chậm tới giúp ngươi đi. Nói, Tiết Thanh Hà đem đại sư kéo tới. Sau đó, soạt một tiếng, dưới ban ngày ban mặt, đại sư bị đông cứng đến phát tím. Đỏ lên hoa hướng dương liền như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Đại sư lão mặt một hồng, lập tức cảm thấy nhận không ra người. Vì không bị người xem đến chính mình hoa hướng dương, đại sư chỉ phải đem hắn lông vũ cây quạt ngăn tại hoa hướng dương trước mặt. Sau đó cùng Tiết Thanh Hà cùng nhau vội vàng ngồi lên loan giá trở về. Trở về sau, lại bởi vì thụ hàn nguyên nhân, đại sư còn tại nhà bên trong cảm mạo. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mặc dù cuối cùng ra như vậy đại một cọc tai nạn xấu hổ, nhưng là băng cung đồng ý gia nhập liên minh võ hồn điện. Cũng là đại sư ngoại giao như mực màu đậm một bút. Băng cung đồng ý gia nhập liên minh nhiều một cái có thể trực diện võ hồn điện đỉnh cấp cường giả tồn tại. Hơn nữa, băng cung tài lực cũng đem duy trì khởi một trận đại lục tính chất chiến tranh. Mà băng cung số lượng đầy đủ hồn sư quân đoàn, cũng đem làm vì đối kháng võ hồn điện chủ lực. Bọn họ gia nhập liên minh khiến cho đại sư đầu óc giữa cấu tứ các phương liên minh cùng nhau vây. Quanh võ hồn điện tư tưởng rốt cuộc có thể trở thành hiện thực. Như thế xem ra, chỉ còn lại cuối cùng hải thần đảo muốn hay không muốn gia nhập liên minh. Đại sư khỏi bệnh rồi lúc sau. Lại bắt đầu nhiệt tình rào rạt vùi đầu vào phản võ hồn điện sự nghiệp giữa. Hắn không ngừng du tàu các phương, lôi kéo các phương quan hệ, đem đại lục bên trên có thể bị hắn lôi kéo đến thế lực lôi kéo. Thời gian nhàn hạ, lại tại liều mạng huấn luyện thiên đấu hồn sư quân đoàn. Bức bách bọn họ chạy bộ từ từ, vì thiên đấu đế quốc huấn luyện được một chi hồn sư quân đoàn từ từ. Đại sư sự nghiệp tại hừng hực khí thế khai triển. Bên kia, võ hồn điện tầng hầm ngầm bên trong. Vòng xoáy mở ra, Bỉ Bỉ Đông theo vòng xoáy giữa đi ra tới. Bỉ Bỉ Đông thí luyện. Tầng thứ 7 Trung Yên hoàn thành. Bỉ Bỉ Đông thu hoạch thập phần viên mãn. Trừ mở khóa thứ 7 hồn kỹ Trung Yên ma nữ chân thân bên ngoài. Còn thu hoạch được siêu cấp đấu la đan cùng hồn hoàn gấp bội tạp. Siêu cấp đấu la đan. Có thể dùng tại theo 94 cấp siêu cấp đấu la đến 97 cấp phong hào đấu la thượng. 94 cấp phong hào đấu la dùng siêu cấp đấu la đan lúc sau. Có thể tăng lên tới 95 cấp siêu cấp đấu la. Mà lúc sau cửu ngũ 96-97 cấp siêu cấp đấu la dùng một viên. Có thể tăng lên tới 98 cấp. 98 cấp dùng vô hiệu. Hồn hoàn gấp bội tạp chỉ có thể chính mình sử dụng. Tuyển định tự thân một viên hồn hoàn, sử dụng lúc sau, hồn hoàn niên hạn gấp bội. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.